Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không sợ gặp chuyện không may sao? Tài xế vội vàng xua tay. Người bình thường có thể sẽ thế, nhưng Tưởng tiên sinh có khả năng kiềm chế rất mạnh, sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Tưởng Viễn Chu cầm lấy chai rượu mở ra, rót cho tài xế. Uống đi. Gọi nhiều như vậy, Tưởng Viễn Chu cũng không uống, chỉ nhìn Lão Bạch và tài xế cụng ly một cái. Tưởng Viễn Chu đưa mắt nhìn sang, thấy trước quầy bar thật dài có mấy người đàn ông đang ngồi. Một người trong đó đưa cánh tay vắt lên vai người kia, ghé sát người kia nói điều gì đó. Ít nhất thì từ góc độ của Tưởng Viễn Chu nhìn lại, tư thế này vô cùng thân thiết. Có nhân viên phục vụ tới, cầm một hóa đơn, vừa nhìn thấy người, cũng biết Tưởng Viễn Chu có tiền. Anh ta đi tới bên cạnh Tưởng Viễn Chu. Vị tiên sinh này, chỉ uống rượu chẳng vui chút nào, có cần mấy chàng trai tới tiếp rượu hay không? Tưởng Viễn Chu đảo mắt qua, thấy trên đó có in vài tấm ảnh. Chàng trai sao? Đúng vậy, ai cũng đều tuấn lãng phi phàm, hơn nữa đều hết sức cuốn hút. Tưởng Viễn Chu ngồi thẳng nửa người trên, Lão Bạch rùng cả mình, toàn thân đều nổi da gà. Chàng trai sao? Vì sao không phải là cô gái? Tiên sinh thực sự thích nói đùa. Tới nơi này còn không phải đã nói lên phương diện đó của mấy người sao? Yên tâm đi, ở đây đều là những người trong giới, không cần phải ngại. Tưởng Viễn Chu nghe nói vậy, sắc mặt chợt thay đổi. Cách đó không xa có một người đàn ông vừa ngồi xuống. Tưởng Viễn Chu nhìn một cái, thấy người nọ có chút quen mắt. Lão Bạch liền trả tiền rượu, đồng thời cho không ít tiền boa. Hôm nay bọn tôi còn có việc gấp, không cần. Vâng được. Ai còn có thể tiếp tục ngồi đó chứ? Tưởng Viễn Chu đứng dậy, đến bên ngoài mới nhớ tới gương mặt đó là ai. Anh ta không phải là của Hứa Tỉnh Thâm sao? Có lẽ hai chữ ông xã, đừng nghĩ là nói ra. Đến nghĩ, Tưởng Viễn Chu cũng không dám nghĩ tới. Sắc mặt tài xế lúc trắng lúc hồng. Thật ngại quá, Tưởng tiên sinh, thực sự tôi không biết đó là một quán bar đồng tính. Lão Bạch chỉ vào anh ta, sắc mặt Tưởng Viễn Chu nghiêm túc. Vừa nãy tôi nhìn thấy một người ở bên trong. Ai? Người có liên quan tới Hứa Tình Thâm. Lão Bạch hít một hơi lạnh. Em trai cô Hứa sao? Tưởng Viễn Chu liếc nhìn anh. Là người hai ngày trước cho cậu đi điều tra. Chồng cô Hứa sao? Tưởng Viễn Chu nghe vậy, bỏ rơi Lão Bạch, đi nhanh về phía xe. Lão Bạch nhìn bóng lưng Tưởng Viễn Chu chằm chằm. Tài xế đã nhìn ra Lão Bạch đang sặc mùi thuốc súng. Chạy đi nhanh như một làn gió, mở cửa xe cho Tưởng Viễn Chu. Ngồi vào bên trong xe, Tưởng Viễn Chu cũng chưa nói phải đi về. Lão Bạch nhìn anh. Tưởng tiên sinh, ngài không nhìn lầm đó chứ? Ở trên máy bay, Tưởng Viễn Chu cũng đã nhìn thấy Phó Kinh Sinh, vì anh ta đã từng gọi Hứa Tình Thâm là bà xã. Cho nên dù thế nào đi chăng nữa, anh cũng không thể nhìn lầm được. Như vậy nói cách khác, rất có thể người bên cạnh cô Hứa là... Khóe miệng Tưởng Viễn Chu bỗng nhiên cong lên. Đồng tính. Lão Bạch không nhìn lầm. Đây coi như là có chút hả hê sao? Hay là trong lòng còn có ý tưởng gì? Cho dù vậy, đây cũng là con đường không thể đi. Thế nhưng trước đó tư liệu đã điều tra ra, hai người bọn họ đã kết hôn, đứa con... Tài xế nghe bọn họ thảo luận sôi nổi, cũng chen vào nói một câu. Tưởng tiên sinh, tôi còn nghe nói, có vài người đàn ông hay phụ nữ cũng đều thích, cho nên họ có thể lấy vợ sinh con, không làm lỡ chuyện sinh con duy trì nòi giống. Bởi vì như vậy, nên mọi người thấy anh ta giống như người bình thường. Tưởng Viễn Chu nghe thế, khóe miệng đang cong lên bỗng mím lại. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Ngay sau đó Lão Bạch lại nói tiếp. Hay là anh ta cũng giống như chúng ta, cũng là đi vào nhầm chỗ. Tôi nhớ ra rồi, trước bạn có nói qua, phàm là quán bar đặc biệt kiểu như vậy, hình như ngoài cửa đều có một ám hiệu nào đó để đánh dấu, để người khác không đi nhầm. Tưởng tiên sinh, ngài định làm thế nào? Tưởng Viễn Chu nhíu mày. Lái xe đi. Lão Bạch thở dài. Đúng vậy, dù sao đó cũng là chuyện nhà cô Hứa. Mà đối với Hứa Tình Thâm, người không có tư cách nhúng tay vào chuyện này hẳn là Tưởng Viễn Chu. Xe chạy ra khỏi đó không lâu, hai người đàn ông từ trong quán bar đi tới. Phó Kinh Xanh đút tay vào trong túi quần, quay sang nói với người bên cạnh. Theo dõi giúp tôi, nếu thực sự không được, đi tìm, tiền không thành vấn đề. Được. Ánh mắt Phó Kinh Xanh rơi xuống trước cửa quầy bar. Thấy chỗ đó bày một thùng gỗ. Trên thùng gỗ dùng màu đen vẽ mũi tên hướng về phía con chim nhỏ bay phía trước. Anh nghĩ thật có ý tứ, nhìn đi nhìn lại mấy lần. Người đàn ông bên cạnh nhìn sang, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi.